Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lại nói, đài Nguyệt Rèn là ra đời ở trên mặt trăng. Vậy chẳng phải nói người sáng tạo nguyên giới đã leo lên mặt trăng, cũng ở trên mặt trăng rèn ra đài Nguyệt Rèn sao? Vu Nhai trợn trừng mắt hỏi. Sau khi nhìn thấy tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn gật đầu, hắn lại khẽ nhíu mày. Đài Nguyệt Rèn ra đời ở trên mặt trăng, vốn cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao lấy thực lực của người sáng tạo nguyên giới, leo lên mặt trăng là lại chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng liên tưởng địa thế bị thiết hụt trên mặt trăng này, hình như cũng có phần khiến người ta không nhịn được. Hơn nữa, người sáng tạo nguyên giới vừa lừa gạt còn khóa lại phần ký ức của tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn này, hình như không cần thiết. Đài Nguyệt Rèn được hình thành ở trên mặt trăng, hình như không có vấn đề gì đi, nhưng vẫn phải chờ tới khi mình cảm ngộ địa thế mặt trăng mới giải ra phần ký ức này. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vu Nhai vẫn lắc đầu. Hiện tại không phải là thời điểm nghĩ đến những điều này. Việc nhanh chóng đến Đại Lục Thần Huyền vẫn quan trọng hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đại Lục Thần Huyền. Bây giờ khoảng cách vẫn rất xa. Mặc dù hắn đã thần hoàng cũng không nhìn thấy rõ ràng. Cần phải gần thêm chút nữa. Mặt trăng và trận pháp huyền nguyên chi lực càng lúc càng xa. Đại Lục Thần Huyền lại càng lúc càng gần. Thời gian dần dần trôi qua. Vu Nhai vừa thử cảm ngộ địa thế hoàn chỉnh của toàn Đại Lục Thần Huyền, đồng thời cũng không ngừng liên lạc với Ma Thiên Chân Thần để biết được tình hình chiến đấu phái dưới. Cuộc chiến thật sự càng lúc càng thảm khốc. Đã bắt đầu có thần hoàng ngã xuống. Độc Cô Gia đang điên cuồng liều mạng. Sau khi Vu Nhai từ trong trận pháp huyền nguyên xuất phát 6 canh giờ, Độc Cô Gia cuối cùng đã chém ra một Lạc Thiên Nhất Kiếm. Sở dĩ bọn họ chém ra là bởi vì huyền thiên nguyên giới giáng xuống huyền thiên nhất kiếm đầu tiên. Canh giờ thứ 7, kinh thiên nhất kiếm đánh xuống, do mã thiên nhất kiếm chống đỡ. Canh giờ thứ 8, huyền thiên nhất kiếm thứ 2 đánh xuống, lạc thiên nhất kiếm lại chém ra. Canh giờ thứ 9, kinh thiên chân thần trực tiếp giáng xuống 2 lần kinh thiên nhất kiếm. Ma thiên nhất kiếm lại ngăn cản một kiếm trong đó, lạc thiên nhất kiếm chém ra lần thứ 3. Nhưng Lạc Thiên Nhất Kiếm do nhân lực tạo thành có hơi yếu. Phải biết rằng, các cao thủ thần hoàng của Độc Cô Gia đã cùng thần hoàng cả ba thế lực lớn kinh thiên liều mạng vài ngày, sau đó ngăn cản Thiên Nhất Kiếm nào đó. Không tốt bởi vì chuyện Vu Nhai nhanh chóng đi tới Đại Lục Thần Huyền, đã thay đổi kế hoạch của ba thế lực lớn kinh thiên. Ban đầu chuẩn bị tiêu hao lực lượng của Độc Cô Gia, khiến Độc Cô Gia không thể vận dụng Lạc Thiên Nhất Kiếm. Hiện tại Độc Cô Gia cũng còn có thể chém ra 3 kiếm. Bởi vì các cao thủ Độc Cô Gia suy yếu, ngoài dự đoán chính là kiếm ảnh trận bắt đầu bị nghiền nát. Độc Cô Khúc Phong chết trận. Sau đó, các cao thủ thần cấp của ba thế lực lớn kinh thiên điên cuồng tiến vào Độc Cô Thần Thành. Khả năng khống chế của Lạc Thiên Kiếm Linh đối với Độc Cô Thần Thành cũng càng lúc càng có hạn.